Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 587, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sufit tắt đèn, từ từ đi tới, một thủ lĩnh của quân viện trợ thấp giọng lên tiếng. Sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, quân viện trợ không còn vênh váo nữa, cũng tắt gần hết đèn đi, chỉ để lại một cây. Lúc này cây đèn cuối cùng cũng đã tắt, xung quanh lập tức tối om. Lâm Hàn đi theo phía sau hiểu ra những người này chắc đã phát hiện ra cao thủ nhà họ Tiêu. Đèn đã tắt, chuẩn bị hành động. Mau, theo tôi vào đó chuẩn bị cứu người. Lâm Hàn hạ giọng nói. Mấy người Tôn Hàn các gật đầu, vội vàng lên theo. Lúc này ba cao thủ nhà họ Tiêu đang kiểm tra độ sâu của hầm mỏ. Sau khi vào, họ đã giải quyết được hai tên cao thủ ẩn mình của liên quân. Bây giờ đã đi được một đoạn mà vẫn chưa phát hiện ra cao thủ ẩn mình tiếp theo của liên quân. Một trong ba người đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn thì thấy tối đen. Vừa rồi tôi thấy có một tia sáng nhưng lại vụt tắt trong nháy mắt. Không biết là ảo giác của tôi hay gì. Cao thủ nhà họ Tiêu hơi nghi ngờ. Chắc là ảo giác đó. Một cao thủ khác nói. Dù sao trong hầm mỏ này, những tên cao thủ ẩn thân của đoàn liên quân không ngốc như thế. Dám bật đèn không phải đang tự bảo tôi đang ở đây sao? Nhưng ba người chưa đi được mấy bước, đột nhiên xung quanh có mấy bóng người lao ra. Chính là quân viện trợ của liên quân. Không hay rồi, có kẻ địch, sao nhiều thế này? Ba cao thủ nhà họ Tiêu đã bị quân viện trợ bao vây không còn đường lui. Họ mệt mỏi đối phó, ba cao thủ nhà họ Tiêu cũng không phải đối thủ của quân viện trợ. Không bao lâu đã bị chúng bắt lại. Ba cao thủ nhà họ Tiêu nhìn kẻ địch có hơn 100 người thì nghi ngờ. Không phải cao thủ ẩn mình của liên quân phía dưới này đều đánh riêng lẻ sao? Mà người viện trợ theo lý mà nói cũng không thể nào vào hết một hầm mỏ như thế. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này một thủ lĩnh quân viện trợ đi tới, ngồi xổm trước mặt ba cao thủ nhà họ Tiêu, mau nói vị trí những cao thủ còn lại của nhà họ Tiêu ra. Nếu không bây giờ tao sẽ giết chúng mày, người đó lãnh đạm nói. Ba cao thủ nhà họ Tiêu nhìn nhau, chưa nói họ không biết vị trí cụ thể của những người còn lại. Dù sao sau khi chia nhóm thì mọi người tự đi riêng. Mà dù có biết thì ba người họ cũng không thể bán đứng nhà họ Tiêu. Nói ra vị trí của những người khác, ba cao thủ nhà họ Tiêu đều hiểu người trước mặt không nói đùa. Sẽ thật sự giết họ. Các anh em, kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Một trong những cao thủ nhà họ Tiêu nói, như thể đã sẵn sàng cho cái chết. Hai người còn lại lần lượt gật đầu. Hừ, tên thủ lĩnh hừ lạnh. Biết có hỏi cũng không được gì, bèn đứng lên, giết ba người họ cho tôi. Nhưng lúc này một vài bóng người đột nhiên lao ra từ xung quanh. Quân viện trợ còn chưa phản ứng kịp, tốc độ của những người này cực kỳ nhanh. Họ đã hạ gặp được mấy tên quân viện trợ, mà mấy bóng người lao ra này chính là nhóm Lâm Hàn nhân lúc quân viện trợ không chú ý đã lẻn vào. Không ổn, vẫn còn có người. Quân viện trợ lập tức phản ứng lại, chuẩn bị ứng phó. Trong số họ có hơn 30 cao thủ, nhưng đa phần đều là côn đồ bình thường nên nhất thời có chút hoảng loạn. Nhưng những người Lâm Hàn tốc độ lại cực kỳ nhanh, lúc này đã nhanh chóng hạ gục được vài người. Sau khi thu hút sự chú ý của chúng thì vội vàng đi về phía ba người cao thủ nhà họ Tiêu. Ba cao thủ nhà họ Tiêu nhận ra có người tới cứu mình nên nhanh tay lẹ mắt. Nhân lúc mọi người xung quanh đang bị thu hút sự chú ý thì vội vàng đứng dậy phản kháng. Vì ở dưới hầm mỏ, những người này lại hơi hoảng loạn nên không thể nhìn ra bóng dáng mấy người Lâm Hàn. Đột nhiên một người trong số đó nhìn thấy bóng mấy người Lâm Hàn lướt qua. Lập tức phản ứng lại rồi kêu lên, những người này muốn cứu người. Nhưng lúc này Lâm Hàn và người của Tôn Hàn các đã đưa được ba cao thủ của nhà họ Tiêu chạy trốn thẳng xuống nơi sâu của hầm mỏ. khi quân tiếp viện phát hiện ra thì họ đã hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, được cứu rồi, mấy người vừa nãy thật can đảm, mấy người mà cũng dám xông vào giải cứu trong khi chúng ta có hơn 100 người. Không ngờ họ còn thành công, họ đều là cao thủ, mà chúng ta lại hoảng nên đương nhiên họ có cơ hội. Thân thủ mấy người này rất lợi hại, tốc độ thật sự quá đáng sợ. Yên tâm đi, không chạy được đâu, hầm mỏ chỉ có một lối ra. Chúng ta bao vây lại còn không bắt được sao? Quân viện trợ mắng chửi ầm ĩ, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong mỏ tìm. Nhất định phải giết được nhóm người Lâm Hàn. Mà cùng lúc đó, Lâm Hàn và nhóm người Tôn Hàn Các đã đưa được 3 người nhà họ Tiêu đến nơi sâu trong hầm mỏ. Thấy liên quân phía sau không đuổi theo, Lâm Hàn mới dừng lại. Cậu Lâm, cảm ơn ân cứu mạng của cậu. Cậu Lâm, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không bây giờ chúng tôi có thể đã chết rồi. Cậu Lâm, cậu tới thật đúng lúc. 3 cao thủ nhà họ Tiêu lần lượt tỏ lòng biết ơn. Họ vô cùng cảm kích Lâm Hàn. Lâm Hàn xua tay, bây giờ đừng nói lời cảm ơn. Thời gian gấp rút, tôi sẽ nói cho các anh biết tình hình hiện giờ. Sau đó Lâm Hàn nói cho 3 cao thủ biết tình hình hiện tại. Họ nghe xong thì đều kinh ngạc. Thì ra đó là quân viện trợ của liên quân. Hơn nữa họ còn vào hết hầm mỏ số 1 này. Đây là một điều đáng mừng cho các anh em ở mỏ khác. Họ sẽ không bị quấy rầy, có thể an toàn xử lý hết đám cao thủ ẩn mình của liên quân. Nhưng đối với những người phụ trách hầm mỏ này như họ thì lại tương đương với tai họa. Lần này toang rồi, các anh em trong hầm mỏ số 1 chúng ta đều đang gặp khó khăn. Số nhỏ một chút thì chưa biết chừng chúng ta cũng không chạy được. 2. Nếu tất cả các cao thủ nhà họ Tiêu đều chết ở đây thì dù qua mối nguy cơ lần này, nhà họ Tiêu cũng phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. 3 cao thủ nhà họ Tiêu có chút lo lắng. Lâm Hàn lại nói, yên tâm đi, tôi đã phái người đi thông báo rồi. Bên phía Uông Nghĩa xử lý xong sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ chúng ta. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tập trung hết các cao thủ nhà họ Tiêu trong hầm mỏ số 1 này lại. Đi đến nơi sâu trong mỏ, cố gắng kéo dài thời gian chờ nhóm Uông Nghĩa tới giúp. Đến lúc đó những người quân liên quân cũng sẽ phải chết ở đây. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đi thông báo. 3 cao thủ nhà họ Tiêu đồng thanh nói. Lâm Hàn khẽ gật đầu bảo. Đồng thời các anh cũng phải cẩn thận cao thủ ẩn nấp của phe liên quân nơi sâu trong hầm mỏ. Vậy nên các anh vẫn cứ chia 3 người một nhóm, phân nhau ra thông báo đi. Chúng ta gặp nhau ở tầng dưới cùng của hầm. Cách chương